Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 373, trái Suna Suna Nomi canh 1. Các loại cầu. Shinsei nhìn trước mắt có chút vừa kinh vừa sợ sơ, Crocodile. Giống như thượng vị giả nhìn xuống kẻ yếu đồng dạng. Thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, tính mạng của ngươi đã không thuộc về chính ngươi. Ngoan ngoãn thần phục có lẽ có thể ít bị đau khổ một chút. Cái gì? Ngươi tên hỗn đản này, lại dám xem thường ta? Sir Crocodile sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét bắt đầu. Một đôi nguyên bản liền ánh mắt âm lãnh lập tức tràn ngập lửa giận mà nhìn chằm chằm vào trước mắt. Xin say, tơ máu dày đặc, không phải do Sir Crocodile không giận. Hắn là người nào? Cho dù là biết rõ thực lực không bằng dâu trắng cũng sẽ liều mạng đi khiêu chiến hắn nam nhân. Cho dù người trước mắt là đã từng liên tiếp bại hai tên hải quân bản bộ đại tướng Khổng Tước Vương. Hắn tối đa cũng chính là kiêng kỵ thôi. Bây giờ Khổng Tước Vương cũng dám như vậy tự đại mà nói tính mạng của hắn đã không thuộc về mình. Muốn hắn ngoan ngoãn thần phục, liền giống như có hai đạo cái tát hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Sir Crocodile sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Shinsei, thanh âm lạnh xuống, tiểu tử, chờ một chút, hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi cái miệng này. Câu nói này, ta cảm thấy hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Shinsei cười lạnh nói, lúc này, đã phát giác được có chút không đúng lắm đám người, ngoại trừ một chút người hiểu chuyện bên ngoài, những người khác nhao nhao né ra. Sợ bị cuốn vào trong đó. Để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng có mấy cân lượng. Tiểu tử cuồng vọng, lạnh lùng thoại âm rơi xuống. Sir Crocodile trực tiếp biến thành một trận hạt cát, hướng phía Shinsei đánh tới. Shinsei sắc mặt không thay đổi, tay phải trong nháy mắt trở nên thông tóc đen sáng. Vậy mà trong nháy mắt liền bao trùm lên Haki vũ trang. Bỗng nhiên hướng phía tràn ngập đến trước người hạt cát một chảo. Haki, chấm ngoặc kép, Sir Crocodile tiếng nói từ hạt cát bên trong truyền ra. Mà nửa người trên của hắn cũng giải trừ sa hóa. Lập tức bị Shinsei nắm lấy hạt cát bên trong. Một cánh tay đang bị Shinsei chăm chú bắt lấy. Mà cánh tay kia phía trước, lóe lên một cái lấy hàn quang kim câu chính hướng về phía Shinsei. Cách hắn trước người bất quá 5 cm. Sa hóa. Cái này Sir Crocodile là hệ lô gia năng lực giả A. Nơi xa, Nami gặp được sa hóa Sir Crocodile, cũng không có quá mức chấn kinh, bởi vì nàng đã nghe Shinsei bọn hắn đề cập qua, biết đó là thuộc về hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả đặc thù năng lực. Là trái Suna Suna Nomi. Tại Alabasta loại này sa mạc quốc gia bên trong, thực lực của hắn có thể có được trình độ lớn nhất phát huy. Một bên Alpha không chớp mắt chú ý chiến đấu phía trước. Vừa có chút hâm mộ nói ra. Không phải do hắn không hâm mộ. Hắn trái Kilo Kilo Nomi mặc dù có thể cực lớn trình độ mà tăng lên thực lực của hắn. Nhưng so với hệ Loza trái Suna Suna Nomi kém không phải một điểm nửa điểm. Sir Crocodile bị Shinsei bắt lấy tay trái đằng sau, cũng không có nhiều bối rối, mà là nhìn chằm chằm Shinsei trên tay Haki vũ trang, sắc mặt nghiêm túc. Hừ, Sir Crocodile hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm, tay phải bỗng nhiên đối với Shinsei vạch một cái. Sa chi nhận, Sir Crocodile thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh bên trong tràn ngập bụi bặm cấp tốc hội tụ. Một đạo rộng hơn 2 mét sa nhận cấp tốc từ Shinsei trước người tạo ra, theo Sir Crocodile động tác, bỗng nhiên hướng về Shinsei cắt tới. Shinsei sắc mặt không thay đổi, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, một cỗ cự lực trong nháy mắt đem Sir Crocodile hướng phía không trung ném lên. Sau đó Shinsei cả người thân hình lóe lên, một đạo màu vàng óng xa nhận vừa vặn chém đi qua. Từ hắn tàn ảnh phía trên xẹt qua, bành! Xa nhận chạm tại đường cái trên sàn nhà, đánh ra một vết nứt, một cơn lốc hướng phía tứ phương lan tràn ra. Cái gì? bị Shinsei cự lực trực tiếp ném về không trung. Sơ Crocodile giật mình. Hắn không nghĩ tới Shinsei đem hắn ném tới không trung đằng sau lại còn có thể ung dung tránh ra xa. Nhận, người đang nhìn chỗ nào? Bên tai đột nhiên truyền đến một câu. Để Sơ Crocodile sắc mặt đại biến. Shinsei một cước đạp ở không khí bên trên. Lập tức dưới chân bạo phát một tiếng bạo hưởng. Một cái lắc mình. Tại Sơ Crocodile ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cước bộ lại sớm đã bao trùm lên Haki vũ trang. Bỗng nhiên hướng bụng của hắn hung hăng đạp xuống. Sơ Crocodile chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ phần bụng bên ngoài thấu tới. Hắn sa hóa hoàn toàn không cần. Cả người trực tiếp hướng về mặt đất bị đánh xuống. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Một cỗ to lớn khói bụi khắp lên. Mặt đất rạn nứt ra. Để lúc đầu muốn nhìn một chút trò hay đổ khách bọn họ sắc mặt đại biến. Hoảng sợ kêu to hướng về phương xa chạy đi. Oa, một cỗ mặn chát chát hương vị từ trong miệng lan tràn ra. Sơ Crocodile chật vật từ trên mặt đất bò lên. Bỗng nhiên nôn một ngụm máu. Chủ quan, lúc này Sơ Crocodile trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Vừa mới hắn quá mức chủ quan. Đối phương nói thế nào đều là đã từng đánh bại hai tên hải quân bản bộ đại tướng kinh khủng tồn tại. Như thế nào loại trình độ này công kích có thể thương tổn? Shinsei đứng ngạo nghễ giữa không trung, như chúa tể đồng dạng nhìn xuống miệng phun máu tươi Sơ Crocodile. Sắc mặt lạnh nhạt, Sơ Crocodile thân thể trừ ra nguyên tố hóa năng lực đặc thù bên ngoài. Cường độ thân thể tối đa cũng chính là so với người bình thường mạnh rất nhiều mà thôi. Nhưng là trên bản chất hay là gặp được một chút yếu hại công kích hay là trọng thương có thể là tử. Vong, mà giống Shinsei chính hắn loại cấp bậc này. Thân thể cũng sớm đã duệ biến qua. Có thể nói cơ hồ đã siêu việt nhân loại bình thường đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cho dù là dùng đao đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà tử vong. Trừ phi đối thủ có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Đáng giận tiểu quỷ, Sơ Crocodile sắc mặt phẫn nộ. Trên gương mặt dữ tợn hai mắt mang theo xích hồng. Căm tức nhìn trên không Shinsei. Chậm rãi đứng lên. Xa trần bạo. Sơ Crocodile nhìn xem giữa không trung Shinsei. Đưa tay phải ra. Cấp tốc ngưng tụ ra một cái kiểu mini bão cát. Bỗng nhiên hướng phía giữa không trung Shinsei quăng tới. Đi chết đi. Đáng chết tiểu quỷ. Sơ Crocodile tức giận uống vào. Đồng thời cái kia kiểu mini nhỏ bão cát cấp tốc sản sinh biến hóa. Bỗng nhiên phóng đại mấy chục lần không ngừng. Hướng phía giữa không trung Shinsei cuồng quyển mà tới. Ô hô hô, ầm ầm. Ở phía xa Nami bọn hắn cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bão cát bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay cả Sơ Crocodile Rendiner sòng bạc cũng quấn vào trong đó. Rendiner sòng bạc cao ốc bắt đầu vỡ vụn ra. Từng vết nứt trải rộng, cát đá không ngừng chóc ra, bị cơn lốc quét lên, vô số cát đá cuồng quyển lấy, giống như một đạo kinh khủng gió xoáy, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Shinsei đánh tới. Bởi vì không sai biệt lắm toàn bộ sân bãi đều bị bão cát quét sạch. Kể bên này một mảnh xám đen, ánh mắt bị ngăn trở, cho nên xa xa Nami bọn hắn đã không cách nào thấy rõ bên này tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.